Đường Tăng Sông Tây Du, chương 668, ân ái, bị chết nhanh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Hồ đồ ngu xuẩn, nữ hoa nương nương khẽ kêu, một chỉ điểm ra, phong ấn không để ý tới tất cả ngăn cản, bắn vào trong bàn tay khổng lồ của Đường Tăng. Sau đó lấy cái tay kia làm khởi điểm, một luồng ánh sáng trắng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra, bao trùm lấy toàn thân của Đường Tăng. Đường Tăng lập tức cảm giác được lực lượng của chính mình đang suy yếu, uy năng của ý chí cũng bị chấn áp, tu vi đang biến mất. Không, Bần Tăng không phục. Đường Tăng giận dữ gầm thét lên, uy năng của ý chí giống như lực lượng thiên địa phẫn nộ cuộn trào mãnh liệt muốn xé rách phong ấn thần bí kia. Nhưng uy năng của ý chí vừa thoáng động, Đường Tăng cũng cảm giác được toàn bộ tam giới đều đang bài xích hắn, ý chí thế giới không có cách nào hình dung từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chấn áp hắn. Hồ đồ ngu xuẩn, bản tọa sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút. Ngươi lại quay về bình thường, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Nữ hoa nương nương bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng trắng xuyên qua tam giới hư không, đánh trúng Đường Tăng. Ầm, thân thể của Đường Tăng đột nhiên nổ mạnh, hóa thành mưa máu khắp bầu trời. Không, thiên đình, Dương Thiền hoảng sợ kêu to, liều lĩnh bay ra khỏi thiên đình, bay về phía hướng đó. Không cần, Hằng Nga cũng khiếp sợ tới mức ngây người, nhìn Đường Tăng bị nữ hoa nương nương đánh cho hóa thành mưa máu khắp bầu trời, chỉ cảm thấy có thứ gì vỡ nát, trong lòng đã từng kiên trì, vào giờ phút này đã sụp đổ. Đường Tam Tạng, Tây Vương Mẫu theo bản năng đứng dậy, ngơ ngác nhìn mưa máu khắp bầu trời này, trong lòng phức tạp không hiểu. Sư phụ, nữ hoa nương nương đánh sư phụ chết rồi sao? Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới ngơ ngác nhìn bầu trời, bọn họ đều là thần tiên, có thủ đoạn đặc biệt nhìn thấy được chuyện đã xảy ra ở thiên giới. Sa Tăng khóc lớn, quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, ngươi không nên chết. Ba người Tiểu Bạch Long, Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngơ ngác nhìn hình ảnh huyền quang kính do bọn họ chế tạo ra, trong hình chính là chuyện đã xảy ra ở trong thiên giới. Đáng đời, ngay cả bản tọa cũng không dám tranh luận với nữ hoa. Như Lai Phật Tổ hả hê cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có điều nàng vừa mới dứt lời, mũi đột nhiên biến thành lớn, biến thành mũi heo, lỗ tai đã biến thành lỗ tai heo. A, Như Lai Phật Tổ kêu thảm một tiếng, đột nhiên ngã trên mặt đất toàn thân co giật, đồng thời thân thể phát sáng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Không bao lâu thân thể Như Lai Phật Tổ không còn nữa, Chư Cửu Muội biến mất thật lâu đã trở về. Chư Cửu Muội từ dưới đất bò dậy, ngơ ngác nhìn hình ảnh trên huyền quang bảo kính, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Sư gia gia, Chư Cửu Muội khóc lớn, đột nhiên bay lên trời cao. Cửu Muội, Tôn Ngộ Không sừng sốt, bảo bối, con đã trở về sao? Chư Bát Giới mừng rỡ, nhanh ngăn cản nàng, đừng làm cho nàng gặp phải nữ hoa nương nương. Tiểu Bạch Long kêu lên, Tôn Ngộ Không vội vàng lách người, ngăn cản Chư Cửu Muội. Ngươi đừng ngăn cản ta muốn sư gia gia, ta muốn sư gia gia. Chư Cửu Muội khóc lớn nói, bảo bối, Chư Bát Giới đau lòng ôm lấy Chư Cửu Muội. Ta muốn sư gia gia, ta muốn sư gia gia. Chư Cửu Muội ra sức dãy dụa, từ khi nàng sinh ra tới nay, người đối xử với nàng tốt nhất chính là sư gia gia, mọi người. Góc truyện audio.com, trong nữ nhi quốc chê nàng là nữ, những người khác cũng không mấy quan tâm nàng, chỉ có sư gia gia đối với nàng tốt nhất. Lần này thông qua hai mắt của Như Lai Phật Tổ nhìn thấy được Đường Tăng gặp nạn, vốn ý thức Chư Cửu Muội gần bị dung hợp, đột nhiên bạo phát ra tiềm lực, một lần hành động áp chế ý thức của Như Lai Phật Tổ, một lần nữa nắm giữ thân thể. Nữ nhi quốc, Hồng Hải Nhi cũng nhìn thấy được chuyện đã xảy ra ở thiên giới, thấy Đường Tăng đột nhiên nổ mạnh thành mưa máu khắp bầu trời, đột nhiên khiếp sợ tới mức ngây người. Nữ hoa đáng giận, bản đại vương liều mạng với ngươi. Hồng Hải Nhi giận dữ, đột nhiên bay lên trời, muốn đi thiên giới liều mạng với nữ hoa nương nương. Nhưng sau một khắc, một đạo lực lượng không có cách nào hình dung quấn lấy thân thể nàng, lại kéo nàng xuống. Thả ta ra, ta muốn giết nữ nhân kia, ta muốn giết nàng. Hồng Hải Nhi giận dữ hét lên, sát ý trùng thiên. Bên cạnh Hồng Hải Nhi đột nhiên xuất hiện một người thanh niên, đồng thời phía trước xuất hiện một màn ánh sáng cực lớn, phía trên chính là một cảnh tượng phát sinh ở thiên giới. Thả ta ra, Hồng Hải Nhi ra sức dãy dụa, nhưng căn bản vô dụng, lực lượng vô hình quân lấy nàng, tránh không thoát được. Đừng lo lắng, tiểu tử kia cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Người thanh niên có chút bất mãn, nàng quan tâm hắn như vậy, hắn không xứng với nàng. Thả ta ra, Hồng Hải Nhi căn bản không có nghe rõ người thanh niên nói, trong lòng chỉ muốn lên thiên giới tìm nữ hoa liều mạng. Hiện tại, Hồng Hài Nhi đã có dáng vẻ 14-15 tuổi, đã có vẻ duyên dáng yêu kiều, gương mặt tuyệt mỹ, trên người tự nhiên thiêu đốt một ngọn lửa màu đỏ, phối hợp với chiếc váy màu lửa đỏ, khiến cho nàng thoạt nhìn có loại khí chất đặc biệt. Nữ hoa không có sát tâm, người thanh niên nói lần nữa. Nàng không nỡ giết tên tiểu tử kia, nàng cũng không cần lo lắng loạn. Người nói là sự thật sao? Hồng Hài Nhi cuối cùng dừng dãy rùa, nhìn về phía người thanh niên. Người thanh niên bất mãn nhìn Hồng Hài Nhi. Nàng cũng bởi vì tiểu tử kia mới không bằng lòng về nhà ta sao? Thiên giới, vô số người đều cho rằng Đường Tăng bị nữ hoa nương nương giết, nhưng ngay vào lúc này, mưa máu khắp bầu trời này đột nhiên chảy ngược, đồng thời có ánh sáng đột ngột phát ra, một lần nữa ngưng tụ thành một thân thể. Nữ hoa nương nương lại bấm tay bắn ra, một đạo phong ấn bắn vào trong cơ thể của Đường Tăng, sau đó một chưởng đánh Đường Tăng rơi vào trong đám mây, bay về phía nhân gian giới. Đường Tam Tạng, Dương Thiền thấy thân thể của Đường Tăng tụ lại, lập tức mừng đến chảy nước mắt, vội vàng rời khỏi thiên giới, đuổi theo về hướng Đường Tăng rơi xuống. Tự làm bậy, không thể sống. Nữ hoa nương nương lạnh lùng nói. Cái Đường Tăng gọi là tình yêu, nàng có thể hiểu được, nhưng vì yêu không để ý tới cảm nhận của chúng sinh tam giới đi đánh nổ bản nguyên của tam giới, làm như vậy quá cực đoan, khiến cho nữ hoa nương nương rất tức giận, quyết định cho Đường Tăng một giáo huấn sâu sắc khó có thể quên được. Trên thực tế Đường Tăng cũng biết làm như vậy là quá cực đoan, nhưng suy nghĩ của hắn chưa có hoàn toàn thay đổi, trong tiềm thức hắn vẫn xem thế giới này trở thành thế giới hư ảo, chỉ có người hắn tiếp xúc qua đồng thời trong lòng quan tâm, đối với hắn mới là chân thực. Lại nói tiếp vẫn, gocchuyenaudio.com, bởi vì tâm tính của hắn vấn đề, sau hắn chuyển kiếp tới, bởi vì kiếp trước xem qua quá nhiều bản Tây Du Ký cho nên trong tiềm thức khó có thể xem thế giới này trở thành thế giới chân thật. Cho nên, vì chứng minh với Hằng Nga mình lợi hại hơn so với hậu nghệ, chỉ ít sẽ không kém hơn so với hậu nghệ, hắn dứt khoát lựa chọn đối kháng với chúng sinh tam giới, đánh mặt trời nổ. Có thể bất kỳ một người địa cầu bình thường nào, đột nhiên xuyên qua đến thế giới Tây Du, đều sẽ phát sinh loại tiềm thức này, bởi vì kiếp trước xem qua quá nhiều bản Tây Du ký, bản năng lại xem Tây Du trở thành câu chuyện hư ảo. Đường Tăng cũng không thể ngoại lệ, bởi vì tiềm thức xem thế giới này trở thành hư ảo cho nên cũng không quá quan tâm tới chúng sinh ở thế giới này. Sau khi thân thể của Đường Tăng nổ nát vụn, hình chiếu tinh không cũng đã biến mất, nhưng Hằng Nga có huyền quang bảo kính cũng nhìn thấy được thân thể của Đường Tăng được tạo dựng lại. Hằng Nga khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng ở dưới cây nguyệt quế, nhìn Đường Tăng từ trong tầng mây rơi xuống, con rơi về phía nhân gian giới, nàng không có đuổi theo. Chỉ có điều, nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, vốn quyết tâm muốn ngăn cản sinh mạng nhỏ trong cơ thể ra đời, hiện tại nàng lại do dự. Cách chương.